Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thứ 271 chương nhớ, cha, Nam Cung Phú không hiểu, chỉ bằng chúng ta điểm này lực lượng, thế nào đối kháng Đông Phương Trường Thanh? Nam Cung Vũ cười lạnh một tiếng, đạo, chúng ta, hắn ngước mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, một chữ một trận nói, cũng không là chỉ có chúng ta. Lão thiên có mắt, trời giáng quý nhân, nhưng không đơn giản chỉ có chúng ta. Còn có ai? Cha, ngươi chẳng lẽ là bị người ta lừa? Nam Cung Phú có chút gấp, sống yên ổn nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ cha bị Đông Phương Trường Thanh treo ra? Nam Cung Vũ lại lòng tin 10 phần. Phú Nhi không cần phải lo lắng. Cha ngươi ta nhiều năm như vậy qua đây. Còn có cái gì nhìn không thấu? Kia quý nhân là hết sức chính xác liền ở bên cạnh ta. Bây giờ, chúng ta chỉ cần triệu tập bộ hạ cũ, chờ điều lệnh là được, ngày sau tự sẽ có người cùng chúng ta tiếp ứng. Nam Cung phụ tử tự đi chiêu binh mãi mã, chuẩn bị trọng chỉnh Nam Cung Thế Gia Hùng Phong đi. Bồng Lai khách sạn nội, ca đêm thập phần, Ngụy Tây Đường còn chưa ngủ hạ, trong tay cầm bút, kê cửa sổ mà ngồi. Chính một khoản một hoa viết thư, bảo vệ cửa chờ thị vệ thường thường nhìn mắt lộ ra đèn lượng trong phòng. Không rõ vì sao đã trễ thế này, bệ hạ còn không nghỉ ngơi hạ, Tương Khanh đứng ở cửa, giơ tay lên gõ cửa. Công tử, Ngụy Tây Đường dừng lại bút, quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó đứng lên, đi qua, thân thủ mở cửa, thế nào, đã trễ thế này, Tương Khanh không nghỉ ngơi. Tương Khanh đáp, vốn là muốn nghỉ ngơi, chỉ là công tử trong phòng vẫn như cũ đèn sáng, cũng không phải dám đi đầu ngủ hạ, không biết bệ hạ có chuyện gì quấy nhiễu, lại là vào đêm không được ngủ, Ngụy Tây Đường cười. Đạo, trái lại vô sự, chẳng qua là viết hai phong thư mà thôi, nhìn hắn một cái. Nàng lại nói, Tương Khanh nếu như bất giác mệt mỏi, có thể tiến vào ngồi một lát. Bản công tử thật đúng là có việc cùng Tương Khanh lĩnh giáo một hai, nói. Liền để cho thân nhượng hắn tiến vào. Sau đó thân thủ một lần nữa đóng cửa. Tương Khanh đứng ở cửa không động. Nếu như mới ra Tiên Sơn vậy sẽ. Hắn tất nhiên không biết có gì không ổn. Nhưng bây giờ, hắn xuất sơn nhiều năm. Tuy không quan tâm phong tục tập quán dân tộc nói đến. Nhưng sự quan bệ hạ, hắn còn là có nhiều hiểu biết. Cái gọi là nam nữ chi phòng, nói không phải là hắn cùng với bệ hạ sao? Nếu là ở kia thâm cung trong, hắn tự nhiên sẽ không chú ý. Kia có quân thần có khác cách, nhưng bây giờ, ở này bên ngoài, lại có cái khác thần tử nhìn chằm chằm. Bệ hạ như vậy hành sự, trái lại nhượng hắn không biết theo ai. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, tiện tay một chỉ ghế tựa, ngồi đi, còn có hai chữ là được nói. Nàng một lần nữa tọa hạ, đề bút đem kia tín một khoản một hoa viết xong, nàng kê cửa sổ mà ngồi, tức khắc mực phát tựa nam nhi bình thường tùy ý ở sau người long một chút. Chỉ là bộ dáng nhi quá mức thanh tú, đến nỗi lúc này nhìn, càng như là nữ nhi ra, có lẽ là vừa mới rửa mặt chải đầu hoàn duyên cớ. Gương mặt nhi trắng thuần, vì che lấp thân hình, trên người áo bào cũng lược lớn một chút. Nàng đề bút viết chữ tư thế hiển nhiên là điều luyện ra được. Thắt lưng thẳng tắp, cầm bút đoan trang, cúi đầu viết chữ bộ dáng. Lại cũng là phân ngoại đẹp mắt thiên trúc chi nữ. Tả tướng đại nhân xưa nay không cảm thấy trên đời chuyện học có gì khó. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy viết chữ thời gian trong lòng không lớn thoải mái. Viết ra tự cũng cùng người ngoài hơi có chút bất đồng. Đến nỗi trong lòng hắn đặc biệt không thích những thứ ấy viết ra tự gọi người khen người. Đối phong nhã hai chữ cũng là không thích, chỉ là bây giờ nhìn thấy bệ hạ như vậy, trái lại không có không thích năm đầu. Tương Khanh đứng lên, hơi nhích tới gần, nhìn thấy bệ hạ tự, ninh hạ chân mày, tả tướng phủ thư đồng từng uyển chuyển nhắc nhở, không cho tả tướng đại nhân đương trước mặt người khác rơi bút mực. Bây giờ nhìn bệ hạ viết tự, trái lại minh bạch thư đồng vì sao nhắc nhở, nguyên lai như vậy một đôi so với xuống, hắn kia tự ở này tục gian, thật sự là thượng không được mặt bán. May mà chính hắn còn cảm thấy rất có khí khái. Tả tướng đại nhân trong lòng đầu lập tức thì có điểm khó chịu. Như vậy, trở lại hay là muốn hảo hảo học thượng một học, miễn cho kia Nhật gọi bệ hạ cười nhạo đi. Nghĩ đến chỗ này, tả tướng đại tầm mắt người theo hắc bạch phân minh tự thượng rời đến bệ hạ trên mặt. Cùng kia qua đời băng hà đại dự nữ đế bề ngoài so với. Bệ hạ lần này dung mạo xác thực không kịp đại dự nữ đế lúc 1/10. Chỉ là, dù vậy, khối này có đại dự nữ đế hồn phách bệ hạ, vẫn như cũ có dắt người ngoài tầm mắt bản lĩnh. Tương Khanh có chút mê hoặc, rốt cuộc là vị kia có đại dự nữ đế dung mạo nữ tử là hắn sở cầu người. Còn là này có nữ đế hồn phách thân thể mới là hắn sở cầu. Ánh mắt có chút thất thần, rơi vào bệ hạ trên mặt tầm mắt cũng là quá làm cán. Ngụy Tây Đường Đề đặt bút viết, quay đầu liền bắt được rơi vào chính mình trên mặt tầm mắt. Nàng đối Tương Khanh cười, đạo, chẳng lẽ bản công tử trên mặt rơi xuống mực, Tương Khanh sao là ánh mắt như thế? Tương Khanh tâm thần một ninh, thu hồi tầm mắt, đạo. Thuộc hạ hiếm thấy công tử viết lúc cảnh tượng, nhất thời thất lễ, công tử thứ tội. Ngụy Tây Đường cho vào bút, niết khí viết xong tín, trên dưới cẩn thận thổi thổi nét mực, đãi kiền sau mới chậm rãi chiết khởi. Một bên chiết vừa nói, nói như thế, trái lại bản công tử không phải, vô phương, một chuyến này ra, bản công tử liền nhượng ngươi trông cái đủ liền là, lời này nói. Đảo là có một chút ái muội ý. Nhượng tả tướng đại nhân có chút lo sợ không yên, thuộc hạ sợ hãi, Ngụy Tây Đường đem thư nhét vào trong phong thư. Xoay người nhìn Tương Khanh, mở miệng, Tương Khanh, công tử có gì phân phó, Ngụy Tây Đường chậm rãi bước đi thong thả bộ đến trước mặt. Hắn, vì Tương Khanh là tọa hạ, đến nỗi lúc này nàng trái lại có vẻ lược cao một chút. Nàng nói, bản công tử ly khai Kim Châu trước. Nhan thái phó cùng Ngô các lão đơn độc cầu kiến, nói ra bản công tử gia hậu thất việc. Tương Khanh hỏi. Bọn họ trái lại đa sự. Ngụy Tây Đường thân thủ bưng lên trong tay cái chén, uống một ngụm nước, lại cầm lên một tiểu chung, bóp bên trong dược hoàn, để vào trong miệng, nương thủy nuốt xuống, lại chậm rãi buông cái chén, tiếp tục nói, hoàng gia chuyện, triều thần ầm ĩ nháo, đảo cũng bình thường. Chỉ bất quá, này hậu thất chuyện, bản công tử xác thực không muốn người ngoài nhiều quản, và lại, bản công tử lo lắng còn có bên cạnh, ngươi nói, nếu như bản công tử lại nuôi chỉ bạch nhãn lang nhưng như thế nào cho phải. Tương Khanh ngước mắt, bệ hạ ý tứ, Ngụy Tây Đường thở dài, ngươi là của trẫm tướng gia, tổng muốn thay trẫm phân ưu mới là, bất quá, trẫm là vua của một nước. Này hậu cung xác thực cũng không tốt vẫn không? Hay là muốn xem xét vài người chọn mới là? Tả tướng đại nhân phương pháp rất rộng, bên người lại đều là tuấn mỹ người. Còn làm phiền tả tướng đại nhân nhiều hơn lưu tâm. Thay chậm xem xét mấy bộ dáng nhi đoan chính. Sau lưng cũng không có những thứ ấy loạn thất bát tao người chủ sự nam tử. Mượn cái tên tuổi đưa vào hậu cung. Tổng muốn ngăn những thứ ấy lão già kia miệng mới là hàn ngu. Tam mơ xin, cỗ máy thời gian, Tương Khanh mặc mặc, nửa ngày mới nói, vậy lần trước bệ hạ lời nói còn có làm hay không sổ. Ngụy Tây Đường mờ mịt, trẫm đã nói cái gì? Tương Khanh liếc nhìn nàng một cái. Đạo, lần trước bệ hạ hỏi thần nhưng nguyện tá chức nhập hậu cung lời. Thần ứng bệ hạ, còn có làm hay không sổ? Ngụy Tây Đường lúc này mới nhớ tới, nàng thân thủ vỗ xuống trán, đạo, làm khó ngươi còn nhớ này nói đùa, trẫm nhưng luyến tiếc trẫm tả tướng đại nhân vào cung vi phu. Dù sao, trẫm trong lòng đầu, Tương Khanh còn là vì Tương càng được trẫm tâm mơ siêu, nàng thoáng nghiêng đầu. Một đôi linh động đôi mắt đẹp nhìn hắn, đạo, trẫm biết tả tướng đối kia sớm đã băng hà đại dự nữ để nhớ mãi không quên. Bây giờ lại tranh nhau muốn hướng trẫm hậu cung chạy, tả tướng đại nhân này là vì sao? Ngươi này trong lòng đầu, niệm rốt cuộc là người nào? Bất chờ Tương Khanh trả lời, nàng đã cười nói, tả tướng đại nhân nhìn một bộ trích tiên bộ dáng, trái lại sinh một bộ hoa hoa công tử tâm địa, Trẫm tuy có đại dự nữ đế ký ức, nhưng bây giờ xác thực Thiên Vũ nữ đế. Ngươi nói, trẫm là nên tạ ngươi nhớ trẫm sớm đã không còn tồn tại nữa thân thể. Hay là nên tạ ngươi vì kia sớm đã hóa thành xương khô thân thể nhớ bây giờ trẫm đâu? Tương Khanh nhìn mắt của nàng, đột nhiên thân thủ, một nắm chặt Ngụy Tây Đường tay. Hắn hỏi, như vậy, bệ hạ của ta, ngươi là muốn hồi ngươi kia cụ khuynh quốc khuynh thành thân thể. Còn là muốn bây giờ khối này vốn không nên thuộc về ngươi thân thể. Ngụy Tây Đường nhìn hắn kéo tay của mình, cũng không vội vã tránh thoát, chỉ là với hắn cười. Đạo, trẫm có thể có hôm nay, tất cả đều là lấy Tương Khanh phúc. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, trẫm nên hảo hảo cảm ơn Tương Khanh mới đúng. Chỉ là, trẫm cũng biết đại dự nữ đế thân thể sớm nên không có. Này phó thân thể tuy diễm lệ chưa đủ, bất quá quý ở tươi sống. Trẫm tự nhiên bất sẽ vì nhất thời tham niệm nhan sắc nhớ cỗ thân thể kia. Tương Khanh nghĩ sao, Tương Khanh tay còn nắm ở cổ tay của nàng. Đó là tươi sống người tay. Thuận ở hắn băng lãnh lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Đây là hắn đụng chạm kia cụ không có sinh cơ thi thể mà không có xúc cảm. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nửa ngày, lẩm bẩm nói, kia bệ hạ, nên như thế nào bài trừ thần một khang chấp niệm. Ngụy Tây Đường mắt híp mị, nàng chợt cười, đạo, nghe Tương Khanh chi nói, nhớ chẫm kia sớm đã qua đời tiền thân đã lâu, nhưng kia làm sao? Cải tử hoàn sinh việc này, trên đời còn chưa từng thấy đâu. Tương Khanh như trước nhìn chằm chằm mắt của nàng. Đạo, nhưng mượn thi hồi hồn một chuyện đô làm, lại lo gì cải tử hoàn sinh việc này đâu. Ngụy Tây Đường dừng hạ, thân tâm e ngại là lạnh lẽo. Quả nhiên, Tương Khanh chấp niệm đô rơi vào hắn đi vào giấc mộng người trên người. Hắn sở dĩ trăm kế ngàn phương tìm một vị có long tương công chúa. Hắn tìm không phải nàng, mà là kia cụ bị hắn không biết xử cái gì phương pháp. Rơi vào khối này hoàng thất con cháu trên người cô hồn. Ngụy Tây Đường mình cũng nói không rõ chính mình nói tới ai. Nhưng bây giờ này phó thân thể, chính là nàng, nàng thậm chí lợi dụng cỗ thân thể này sinh hai đứa bé. Chỉ là muốn đến này, Ngụy Tây Đường đột nhiên sửng sốt hạ, trong đầu lung lay hạ. Nàng đã sinh đứa nhỏ, phụ thân của hài tử là ai? Chỉ là, như thế một trong nháy mắt, lại vì Tương Khanh mở miệng cấp tốc xẹt qua, làm cho nàng đã quên tự mình nghĩ quá như vậy nghi hoặc. Bệ hạ muốn, thần tự sẽ giúp đỡ bệ hạ nhất nhất đạt thành, như bệ hạ trở lại đại dự, cải tử hoàn sinh, đối bệ hạ mà nói, có gì không thể đâu. Tương Khanh nắm Ngụy Tây Đường tay hơi dùng kính. Hắn tiếp tục nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, bệ hạ vậy tuyệt sắc, vì sao lại đồng ý như vậy một bộ thân thể trong. Ngụy Tây Đường nhìn hắn kéo tay mình cổ tay tay, bỗng nhiên cười hạ, nhìn hắn nói, Tương Khanh nói, hình như cũng đúng, chẳng qua là ngươi ta tưởng tượng mà thôi. Tương Khanh trái lại nghiêm túc, chẳng lẽ là Tương Khanh thật có cải tử hoàn sinh thuật. Đáng tiếc, dù cho ngươi có cải tử hoàn sinh thuật, trẫm có trở lại cũ thể chi tâm, không có thân thể kia, cũng là không được sự. Huống chi, cho dù có người sử phương pháp bảo tồn kia phó thân thể. Đó cũng là một bộ vết thương buồn thiêu trước mắt vết thương thân thể, dưng hạ. Nàng ninh khởi mày, nửa ngày mới nói, huống chi, thân thể kia còn là có thai. Hết chương.